Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 998. Chương 998: Thủy tổ cây Bồ đề. Thủy tổ giới là địa phương nào? Lý Huyền Dạ không thể nào tưởng tượng được, cũng không chiếm được bất kỳ manh mối. Vì lẽ đó tạm thời làm bảo lưu đề mục, ở lại sau đó tiến hành nghiệm chứng. Hiện tại hắn càng thêm quan tâm vấn đề là vị này tổ thần, Hoàn Đại Nhân, đến tột cùng để lại cho hắn thứ tốt gì? Đây chính là tổ thần A. Tùy tiện lưu lại một điểm đồng nát sắt vụn, phỏng chừng cũng có thể làm cho cả vạn giới người tu luyện cướp phá ra đầu đi. Không có bất kỳ cái gì cấm chế. Lý Huyền Dạ ý thức dễ dàng tiến nhập vĩnh hằng thần trong nhẫn. Này không gian bên trong lớn kỳ cục, một chút lại không nhìn thấy phần cuối. Cảm giác căn bản cũng không phải là cái gì chiếc nhẫn chứa đồ, mà là cô đọng một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới như thế. Thế nhưng toàn bộ không gian đều trống rỗng, một chút quá khứ căn bản không nhìn thấy món đồ gì. Tất cả đều là thuần trắng hư vô không gian. Ý thức ở trong đó du đãng một hồi lâu, Lý Huyền Dạ mới phát hiện một vài thứ ngổn ngang chồng để dưới đất. Hai cái cũ nát gạch mộc lọ xanh, một cây tảng đá đánh bóng mà thành cắt thành nửa đoạn cây giáo. Một quyển cực kỳ dày nặng thư tịch. Trước hai loại đồ vật Lý Huyền Dạ không rõ vì sao, nhưng quyển sách này Lý Huyền Dạ nhưng là ngay lập tức nhận ra. Chính là Nhân Quả Chi Thư. Và Lý Huyền Dạ nắm giữ cái kia bản Nhân Quả Chi Thư rất tương tự, nhưng khí tức trên hơi có sự khác biệt. Có một loại tràn ngập trí tuệ cảm giác. Chẳng lẽ là đại biểu trí tuệ Nhân Quả Chi Thư? Nhân Quả Chi Thư đến tột cùng là lai lịch gì? Lý Huyền Dạ đến nay cũng không hiểu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Nhân Quả Chi Thư tuyệt đối không phổ thông. Có thể là và tổ thần có quan hệ thư tịch. Thế nhưng Lý Huyền Dạ không cách nào nắm giữ Nhân Quả Chi Thư sức mạnh. Chính hắn trong tay cái kia bản Nhân Quả Chi Thư, hắn đều hoàn toàn không làm rõ được. Hiện tại lại nhiều một quyền. Tựa hồ cũng không có gì quá to lớn đất dụng võ. Nhưng thứ tốt chung quy là thứ tốt. Đương nhiên muốn ngay lập tức nhận lấy. Gạch mộc lọ xanh và đứt rời cây giáo Lý Huyền Dạ cũng nhìn kỹ một lần. Không phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng chế tạo lọ xanh đất sét và chế tạo cây giáo vật liệu đá, tựa hồ tản ra một loại rất đặc biệt sóng năng lượng. Lý Huyền Dạ cầm lấy cây giáo nhẹ nhàng ở trên bàn tay tìm một hồi. Phốc, máu tươi dâng trào ra. Lý Huyền Dạ bàn tay trực tiếp đứt gãy. Vết cắt cực kỳ trơn nhẵn bằng phẳng. Khó có thể tưởng tượng này cây giáo trình độ sắc bén khủng bố cỡ nào. Lý Huyền Dạ thần ma chi thể ở cây giáo trước mặt, uyển như giấy mỏng. Hơn nữa Lý Huyền Dạ khổ rồi phát hiện, hắn thôi thúc niết bàn thần lực về sau, lại không cách nào cầm máu. Đoạn trưởng cũng không thể sống lại. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ lập tức rơi vào lúng túng bị động trạng thái. Mắt thấy máu tươi không ngừng lao nhanh, Lý Huyền Dạ dù cho thể chất siêu phàm, dựa theo tốc độ này, không được bao lâu thời gian cũng sẽ mất máu mệt lả. Đáng chết, không sẽ đem mình cho tìm đường chết đi. Không có chuyện gì khốn nạn nắm cây giáo trên người mình làm thí nghiệm làm gì a? Còn tốt. Làm Lý Huyền Dạ dụng thần văn lực lượng đem mạch máu niêm phong lại về sau, mất máu tình hình chuyển tốt rất nhiều. Chỉ là đoạn trưởng vẫn không thể sống lại phục hồi như cũ. Lý Huyền Dạ nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên ý thức được cái gì, giống như dùng cây giáo ở thổ bình trên cạo xuống một chút đất sét miến khô, đều đều chiếu vào trên vết thương. Quả nhiên có hiệu quả. Niết bàn thần lực một lần nữa sinh ra tác dụng. Lý Huyền Dạ cấp tốc đem đoạn trưởng nối liền, lại xoa đất sét miến khô, không mất một lúc liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái gọi là kịch độc phụ cận tất có thuốc giải. Lý Huyền Dạ cũng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, không nghĩ tới thật có hiệu quả. Đem cây giáo và thổ bình thu lại, Lý Huyền Dạ lại đi tìm được đón lấy vài món vật phẩm. Nhất viên đan dược, dùng tiên đế nghĩa nhãn quan sát. Phát hiện này là một cái không có cấp bậc đan dược. Tên là Đại Triệt Đại Ngộ Đan. Giải thích là sau khi uống, gặp lĩnh ngộ được một ít sự vật then chốt hạt nhân. Bình thường dùng không hiệu quả gì. nhưng ở gặp phải vấn đề khó, gặp phải tu luyện trở ngại, đụng tới một ít không thể nào hiểu được sự vật tình hình sau. Dùng cái này đại triệt đại ngộ đan, sẽ thể hồ quán đỉnh. Linh quang hiện ra, trong nháy mắt khai ngộ, chỉ nghe giới này thiệu, đã biết nói đại triệt đại ngộ đan tuyệt đối là thứ tốt a. Lý Huyền dạ quả đoán nhận, sau đó gặp phải vấn đề nan giải gì không nghĩ ra thời điểm. Liền dựa vào nó, ngoại trừ đại triệt đại ngộ đan, Lý Huyền dạ còn phát hiện một cái xanh biêng biếc mầm cây nhỏ. Tương tự dùng tiên đế nghĩa nhãn kiểm tra về sau, phát hiện hắn lại gọi là cây bồ đề. Chờ chút, Lý Huyền dạ tâm tư hơi động, lấy ra một cây giống nhau như đúc mầm cây nhỏ. Cái này cũng là cây bồ đề miêu. Chính là lúc trước Lý Huyền dạ ở dạ vương phân thân lăng trong cung lấy được. Có điều Lý Huyền dạ vẫn không có trong. Bởi vì đồ chơi này muốn trưởng thành, cần nuôi nấng pháp tắc mảnh vỡ. Lý Huyền dạ chính mình lực lượng pháp tắc tốc độ tăng lên có đủ hay không? Cái nào thừa bao nhiêu pháp tắc mảnh vỡ nuôi nấng một thân cây a? Nhìn kỹ, Lý Huyền dạ phát hiện hai cây cây bồ đề miêu lại có chỗ bất đồng. Lý Huyền dạ trước lấy được viên kia cây bồ đề miêu. Chỉ có 3 cái lá cây. Tuy rằng xanh biếc, nhưng sinh cơ không đủ dâng trào. Có loại sắp khô héo cảm giác. Nhưng tổ thần hoàn lưu lại viên này cây bồ đề miêu. Tuy rằng cùng kích cỡ, nhưng cũng có 16 mảnh xanh biêng biếc lá cây. Hơn nữa, sinh cơ dâng trào. Lý Huyền dạ lần thứ 2 mở ra tiên đế nghĩa nhãn kiểm tra. Thủy tổ cây bồ đề cây non, bắt nguồn từ thủy tổ giới, có thể dùng bất hủ thần huyết đúc đào tạo, phiến lá là cửu vĩ thiên hồ bộ tộc tình cảm chân thành đồ ăn. Nếu có hạnh kết ra bồ đề quả, có thể cung cấp cửu vĩ thiên hồ dùng, mở ra hắn huyết mạch bản nguyên bên trong gông xiềng, phóng thích hoàn chỉnh truyền thừa tin tức. Lý Huyền dạ đau cả đầu, cảm giác thật là phức tạp a. Làm sao không hiểu ra sao lại cùng thủy tổ giới và cửu vĩ thiên hồ dính líu quan hệ nữa nha. Được rồi, trước tiên thu lại, mang về đi nhìn thử một chút có thể không đào tạo. Lý Huyền dạ lại sẽ thần giới bên trong không gian toàn diện tìm tòi một lần. Không phát hiện nữa có món đồ gì tồn tại. Liền thu hồi ý thức, hắn đem vĩnh hằng thần giới cầm. Tâm tư hơi động, lại mở ra cánh cửa thần kỳ về tới máu trên biển. Lợi dụng vĩnh hằng thần giới bắt đầu điên cuồng hấp thu bất hủ thần huyết. Không thể không nói, thủy tổ thần giới không gian thật sự lớn vô biên. Lý Huyền dạ dùng 2 ngày thời gian, đem chọn cái ngôi sao trên tất cả bất hủ thần huyết toàn bộ thu tập. Lại cũng không có rót đầy vĩnh hằng thần giới, nhiều như vậy bất hủ thần huyết. Sợ là căn bản dùng mãi không hết đi, có điều cũng không đáng kể. Đồ chơi này không chỉ có thể dùng để đúc thần dược, cẩn trọng một chút dùng, cũng có thể cho rằng vũ khí. Nhiều như vậy bất hủ thần huyết, cho dù là pha loãng qua, ngã vào cường giả chí tôn trên người, phỏng chừng cũng không có mấy người có thể trải qua nhận được lên đi. Lý Huyền dạ kha kha cười xấu, xa suy nghĩ đến, đương nhiên cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, lấy cường giả chí tôn tính cảnh giác. Loại này cấp thấp cạm bẫy là rất khó có hiệu quả. Lại đang thần vẫn giới bên trong thăm dò 7-8 ngày, không có cái gì quá to lớn phát hiện về sau. Lý Huyền dạ liền từ bỏ thăm dò. Hắn đem một lần nữa vẽ thần vẫn giới tinh đồ giao cho Mộng U Ly về sau. Liền cáo biệt Mộng U Ly, rời đi thần vẫn giới. Dạ vương phái ở đây an tâm phát triển. Hắn không hề lưu lại cần phải. Chờ lúc nào thần ma đại chiến triệt để bạo phát trở lại đi. Rời đi Thâm Uyên trước, Lý Huyền dạ còn lặng lẽ lẻn vào đến tinh hồn điện phạm vi quản hạt. Hỏi thăm một chút lần trước đến cái đám kia thần tộc thần tướng là mục đích gì. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện nhất người quen Nhâm Tử Trúc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.